Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, thứ 647, trong nháy mắt. Tan thành mây khói. Mấy triệu tần tượng ngẩng cao lên nhiệt huyết hành khúc. Toàn bộ trong trời đất. Phảng phất chỉ có cái này hành khúc không ngừng truyền triệt đồng dạng. Tận quản bọn họ chỉ là từng cỗ bởi vì âm dương khí mà phục sinh tần tượng. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho vệ tử thanh đang nghe cái này hành khúc thời điểm. Không nhiệt huyết sôi trào. Đại tần, một con kia lệnh nghe tin đã sợ mất mật hổ lang chi sư. Cái này chút tần tượng đều là lấy đã từng tinh nhuệ nhất. Dũng mãnh thiện chiến mông gia quân làm nguyên mẫu chế tạo. Vốn là ẩn chứa bọn họ huyết khí cùng anh dũng. Bây giờ, tại cái này âm dương khí tác dụng dưới. Cái này một cái hổ lang chi sư trực tiếp biến thành tử vong đại quân. Uy lực của nó, khí thế, tuyệt đối không phải bây giờ Dịch Tiểu Xuyên trong tay mông gia quân có thể bễ nghễ. Bọn họ càng thêm thị huyết, càng thêm điên cuồng, càng khủng bố hơn, càng thêm làm cho người e ngại. Một triệu tần binh che khuất bầu trời, đại địa chấn động, thiên khung lắc lư, tại ngày này cung trong thế giới. Có. Chỉ có cái này một đội quân tồn tại. Cho dù là thủy hoàng đế tại cái này quân đội dưới. Đều như thế không có chút nào chói sáng chỗ. Ha ha, thấy được không? Đây chính là thật đại tần binh sĩ. Vệ tử thanh, thiên hạ này chung quy là thuộc về trẫm. Mặc kệ là nhân thần vẫn là ma. Cái này tam giới, duy trẫm độc tôn. Thủy hoàng đế cao lập vào hư không? Nhìn xem cái này một triệu vong linh đại quân. Hăng hái, phóng khoáng vô cùng, đây là hắn đại quân, hắn nhất lấy làm tự hào đại quân, thần cản sát thần, Phật cản giết không, hắn liền trời, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, mà cái này vệ tử thanh, liền là cái này một chi một triệu đại quân người chứng kiến, cũng là cái này một chi tử vong đại quân tế điện người. Sau đó, chính là thiên địa này. Khi nhìn đến cái này một triệu tần tượng tử vong đại quân. Vệ tử thanh là nhiệt huyết. Loại khí thế này. Vậy trách không được cái này thủy hoàng đế có thể duỗi ra dạng này dã vọng. Thế nhưng là hắn sai. Nhìn xem thủy hoàng đế vệ tử thanh lắc đầu. Có lẽ, cái này một đội đại quân có thể chinh phục cái này phàm giới. Thế nhưng là chinh phục tam giới. Người ánh mắt cuối cùng quá mức nhỏ hẹp. Vĩnh viễn không biết tại ngày này địa chi bên ngoài, thần ma lưỡng giới, tam giới bên ngoài, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Người cảm thấy chậm bất quá tư cách, chậm đang nghĩ ngợi hão huyền. Thủy hoàng đế lạnh cười nhìn lấy vệ tử thanh, cho tới bây giờ, nhìn thấy chậm cái này một triệu đại quân. Hắn còn nói lời này, đến cùng là ai cho hắn dũng khí. Vệ tử thanh không có trả lời hắn lời nói. Chỉ là nhìn xem cái kia không ngừng hướng phía mình lao nhanh mà tới một triệu tần tượng vong linh. Đại quân, lẩm bẩm lấy, một triệu đại quân a. Nếu là thật thật xác thực binh sĩ. Chỉ sợ ta vậy không hạ thủ được đi. Bất quá, đáng tiếc, chung quy là một chút tử vật. Khí thế có, thực lực có, nhưng cuối cùng không có linh hồn. Nói xong một bước đạp lập, đứng thẳng hư không. Cùng thủy hoàng đế xa xa tương đối. Cho dù đối với ngươi. Trong nội tâm của ta là sùng kính. Bất quá. Chúng ta cuối cùng vẫn là trở thành địch nhân. Mặc kệ là Ngọc Thấu. Vẫn là chính ta duyên cớ. Liền vẻn vẹn là đưa ngươi thả ra cái này thiên cung. Chính là đối với thiên hạ không chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Ngươi cảm thấy tại chấm một triệu bên dưới đại quân. Ngươi còn có cơ hội diệt trừ chấm. Ha ha ha, không biết lượng sức, đồ ăn cái kia viên đạn tiểu quốc đưa ngươi phụng nếu thật thần. Nhưng ngươi cuối cùng không phải thần, ngươi không cách nào cùng chẫm đối kháng. Vệ tử thanh cười cười, không có ở đi lý hội thủy hoàng đế, mà là tướng ánh mắt nhìn cái kia một triệu vong linh đại quân. Cái kia đại quân từ dưới phương bốn phương tám hướng mà đến. Cũng may mắn nơi này cũng không phải là ngoại giới thành trì. Nếu không những nơi đi qua, tuyệt đối là xương khô khắp nơi trên đất, cỏ cây tận khô, chẫm ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao tại chẫm một triệu trong đại quân, lấy chẫm thủ cấp, Thủy Hoàng Đế lạnh hừ một tiếng, hướng phía cái kia 1 triệu bên dưới đại quân lệnh, cho trẫm nghiền nát hắn. Sau đó theo trẫm, chinh phục thiên địa này. Giống, không phải nhân loại tiếng hò hét, đến như là mãnh thú đồng dạng gầm rú. Vô số vạn linh đại quân hướng phía Vệ Tử Thanh nhào tới. Cái kia đao kiếm, hắc mang bốn phía, thị huyết, sát khí lại tàn nhẫn. Không khí kiềm chế, cái kia 1 triệu đại quân khí thế kéo theo lấy phong bão. Phong tướng Vệ Tử Thanh sợi tóc tay áo thổi đến xoát xoát rung động. Vong linh đại quân đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ bọn họ dương hiện ở trước mặt mình cái kia từng trương khuôn mặt dữ tợn. Trong gương không gian bên trong, Ngọc Thấu sớm đã hoảng sợ ngay tại chỗ. Làm sao vậy, không nghĩ tới Thủy Hoàng Đế vậy mà có thể dựa vào cái kia chút xương mù màu đen sinh ra nhiều như vậy tử vong đại quân. 1 triệu đại quân a, đây chính là đủ để nghiền ép hết thảy tồn tại. Nhìn lấy bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Vệ Tử Thanh mà đi. Ngay tại bọn họ muốn công kích tại Vệ Tử Thanh trên thân, đem hắn xé rách ra tới một khắc này, Ngọc Thấu rốt cục kinh hô bắt đầu. Không, chấm ngoặc kép, nhưng nơi này là trong gương không gian. Coi như nàng tại làm sao hô, cũng không có người chú ý. Thủy Hoàng Đế trên mặt dữ tợn cùng khinh thường càng lớn lên. Toàn thân xương mù màu đen để hắn cực kỳ âm trầm. Cái này Vệ Tử Thanh vẫn là cùng năm đó càn rỡ. Chỉ là hắn còn đem mình đặt ở trước kia vị trí bên trên. Lại không biết mình đã không còn là lúc trước danh chính. Mình cũng không phải lúc trước Thủy Hoàng Đế. Cho nên, hắn sẽ chết. Nhìn xem cái kia 1 triệu đại quân đao kiếm khoảng cách không đến hắn 1 mét. Trong lòng của hắn liền biết. Đây hết thảy, định cục. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp bình tĩnh vô cùng Vệ Tử Thanh, khóe miệng vậy mà chậm rãi lộ ra một vòng hơi cười. Cười, lúc này hắn tại cười, hắn chẳng lẽ không biết, hắn liền phải chết sao? Bất quá tiếp xuống một màn, rốt cục để Thủy Hoàng Đế biết Vệ Tử Thanh vì cái gì cười. Mà cũng là một màn này, để Thủy Hoàng Đế cả người vô cùng hoảng sợ. Tuyệt vọng bắt đầu, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc 1 triệu vong linh đại quân. Tại cái kia vong linh đại quân đao kiếm sắp xé rách ra mình một khắc này. Miệng hắn, có chút vừa khởi động, cháy lên đi, lưu ly địa tâm liên lửa. Vốn là hắc bạch con người bỗng nhiên biến đổi, biến thành dị linh nhãn, vô số ngọn lửa màu lưu ly. Như vậy đột ngột trên người Vệ Tử Thanh hiện ra tới. Ngọn lửa này vừa ra, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên cực nóng lên. Nhất là áp vào Vệ Tử Thanh, xông lên phía trước nhất đến nào vong linh đại quân. Chạm đến ngọn lửa này, tới bắt một tiếng hét thảm cũng không có phát ra. Trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Lưu ly địa tâm liên lửa, từ đấu phá trong thế giới mang về dị hỏa. Vệ Tử Thanh rất ít khi dùng cái này hỏa diễm, ngoại trừ luyện chế đan dược thời điểm dùng đến, căn bản không có cơ hội. Liền ngay cả lần trước cùng tử thần rằng co, ngọn lửa này đều không dùng. Thế nhưng là hạ hắn dùng, cũng bởi vì ngọn lửa này phạm vi công kích là mình phổ biến nhất, mà diệt cái này 1 triệu đại quân chính là phương pháp tốt nhất. Không, không, đây là lửa gì? Ngươi trên thân tại sao có thể có những ngọn lửa này? Đáng chết, mau bỏ đi, đều cho chậm rút lui. Ngọn lửa này vừa ra, liền trực tiếp thiêu đốt mấy ngàn đại quân. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ngọn lửa này như là dã hỏa liệu nguyên đồng dạng à. Lấy cái này sét đánh không kịp tai tốc độ không ngừng lan tràn. Cái kia chút tử vong đại quân, vừa chạm vào liền bị đốt chi hầu như không còn. Thủy Hoàng Đế rốt cục luống cuống. Ngọn lửa này quá quỷ dị. Thế gian này đẹp nhất hội có quỷ dị như vậy hỏa diễm. Nó thiêu hủy lấy hết thảy. Cho dù là bất tử vong linh đại quân cũng là vừa chạm vào tức tử. Lui, nhất định phải lui. Hắn cuống quýt hạ lệnh lấy. Nhưng trễ, Vệ Tử Thanh ánh mắt rảo qua chỗ. Hư không liền quay khúc. Trống rỗng xuất hiện cái kia kinh khủng ngọn lửa màu lưu ly. Lập tức toàn bộ 1 triệu đại quân giữa cả thiên địa, lâm vào cái này hỏa diễm thế giới. Kêu rên, kêu thảm, trải rộng không dứt tai. Thủy Hoàng đế cả người tuyệt vọng ngốc trệ nhìn xem một màn này. Đây hết thảy, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 1 triệu đại quân. Trong nháy mắt, lại bị tan thành mây khói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.